Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 2, góc truyện audio.com. Đầu Long Quân Dao đau dữ dội sau cơn chấn động trong không gian hệ thống. Cô cảm thấy khi đó cả thân thể dường như bị nâng lên và xoay tròn giữa không trung. Đến tận bây giờ, cô vẫn còn cảm thấy rất choáng váng và buồn nôn, không quan tâm bản thân đang ở đâu. Long Quân Dao cố gắng tìm nhà vệ sinh rồi nhanh chóng vọt vào bên trong nôn thốc nôn tháo. Nôn cho đến khi cảm thấy không còn gì để nôn nữa thì lúc này Long Quân Dao mới lê thân quay trở ra giường lớn rồi nằm xuống. Nằm trên giường cho đến khi cảm thấy bản thân thấy khá hơn được chút đỉnh. Thì giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên trong đầu Long Quân Dao. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đã dịch chuyển thành công. Có gì mà đáng chúc mừng cơ chứ? Long Quân Dao bực bội thì thầm trả lời hệ thống. Hệ thống, ký chủ không biết đó thôi. Tỷ lệ thất bại và dẫn đến việc bị giam cầm giữa hai thế giới sau lần dịch chuyển đầu tiên là 90. Cô là người đầu tiên tôi phụ trách vượt qua được nó đấy. Hờ hờ, vậy sao? Vậy tại sao ngươi không nói sớm? Long Quân Dao cố nén cục tức đến mức gân xanh nổi đầy mặt. Hệ thống, nếu tôi nói ngay từ đầu thì cô có đồng ý dịch chuyển đến thế giới ảo không? Tất nhiên là không, Long Quân Dao quả quyết. Hệ thống, thế nên tôi không nói đó là chuyện đương nhiên. Ngươi, Long Quân Dao bị hệ thống chọc cho tức đến mức khóe miệng co rúm. Coi như ngươi giỏi, hệ thống, mời ký chủ tiếp nhận cốt truyện và ký ức của nguyên chủ. Hệ thống tỏ ra như không thấy được sự tức giận của Long Quân Dao mà trực tiếp chuyển chủ đề. Cô cũng chẳng thèm chấp với cái hệ thống để làm gì nên cũng chẳng ý kiến nữa. Nằm trên giường lớn, đầu Long Quân Dao hơi nhói lên rồi lập tức cô liền cảm nhận được dường như có một đống ký ức xa lạ đang ồ ạt chảy vào đầu mình. Cảm giác lúc này cũng chả dễ chịu hơn gì mấy so với lúc dịch chuyển. Nguyên chủ tên Long Quân Dao, tiểu thư của Long Gia, một đại gia tộc, gia đình hạnh phúc, cha mẹ và ông nội đều rất yêu thương nguyên chủ. Cô là sinh viên của ngôi trường danh giá nổi tiếng chuyên dành cho các cô chiêu cậu ấm của các gia đình giàu có. Học tập tại đây, nguyên chủ đã thầm thích Ngạo Thiên cũng tức là nam chính. Đứa cháu đích tôn của Ngạo Gia, một gia tộc về sau cũng chẳng thua kém gì so với Long Gia. Nhưng nguyên chủ thích Ngạo Thiên là một chuyện, nhưng Ngạo Thiên có thích cô hay không lại là một chuyện khác. Chẳng những Ngạo Thiên không thích cô, ngược lại. Hắn còn rất ghét cay ghét đắng nguyên chủ, vì Ngạo Thiên chỉ xem nguyên chủ cũng như tất cả những nữ sinh khác trong trường thích hắn. Vì rất xinh đẹp, giàu có, nhưng lại não ngắn, đặc tính của nữ phụ. Nhưng đến khi nữ chính xuất hiện, Tống Lộ Khiết, một nữ sinh nhà nghèo vào được ngôi trường danh giá nhờ học bổng. Cô nàng đúng chất là một tiểu bạch thỏ, nữ chính ngốc nghếch trong truyền thuyết, trong bá đạo tổng tài văn của ngôn tình. Ngạo Thiên bị thu hút bởi khí chất nhu mì của Tống Lộ Khiết. Hắn tích cực theo đuổi cô, sau nhiều lần cứu cô thoát sự đố kỵ, hãm hại, móng vuốt của các nữ phụ khác thì cả hai đã thành đôi. Và tất nhiên, nữ phụ Long Quân Dao không để cả hai có chuyện tình tốt đẹp. Thực hiện đúng với vai trò nữ phụ não ngắn, nguyên chủ đã nhiều lần hãm hại nữ chính nhưng bất thành và đều bị Ngạo Thiên bắt gặp phá vỡ kế hoạch. Sau nhiều lần như thế, nam chính cũng không nương tay với nguyên chủ nữa. Ngạo Thiên bắt đầu tìm cách, rồi cho người trà trộn vào Long Thị phá rối việc làm ăn của Long Gia. Sau đó dẫn đến việc gia đình nguyên dần xuống dốc không phanh. Một nữ phụ nhỏ bé ra oai nhờ gia thế của gia đình. Nay thế lực của gia đình bị sụp đổ thì rất nhanh nguyên chủ bị hắc hóa. Long Quân Dao đã thực hiện kế hoạch bắt cóc nữ chính cùng đứa em trai nhỏ của nam chính. Ngay sau đó đã xuống tay giết chết đứa em trai của nam chính. Đến khi nam chính tìm ra nữ chính và em trai, hắn trơ mắt nhìn nữ chính ôm chầm lấy xác của đứa bé trai khóc lóc. Ngạo Thiên lúc ấy lập tức nổi điên, hắn cho người mang nữ chính và xác em trai trở về. Ngoài ra, hắn còn ra lệnh cho người của hắn cứ thẳng tay hành hạ nguyên chủ để cô sống không bằng chết. Nguyên chủ Long Quân Dao bị cưỡng bức và bị đánh đập cho đến chết. Cho tới khi gia đình tìm được xác của nguyên chủ thì ba mẹ cô liền không lâu sau đó trở nên điên loạn vì nỗi đau mất đứa con gái. Long Gia hoàn toàn sụp đổ. Ngạo Gia ra tay thu tóm tất cả món lợi có được từ sự thất bại của Long Gia và trở thành bá chủ trong lĩnh vực kinh doanh. Nữ chính rất nhanh được nam chính dỗ dành trấn an từ sự kiện bị bắt cóc. Và hai người kết hôn có cuộc sống mỹ mãn về sau. Cách chương.